Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, tiếp vị. Canh ba, Cung Mai, ngươi, Tôn Kính Tân nhìn chằm chằm Cung Mai, ở trên hạ đánh giá, khó có thể tin, Lục Huyền Thanh phủ nhiêm ha ha cười nói, thực sự là kỳ tài, tuổi còn trẻ dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy. Còn lại hạ hoàn toàn một ông già đều phủ nhiêm cười điểm đầu. Một đám trung niên các trưởng lão thì lại phát ngốc. Nhưng lúc trước có một cái Lãnh Phi. Hiện tại tái xuất một cái Cung Mai. Cũng không tính toán việc ghê gớm gì. Bọn họ đối với Cung Mai võ công kinh ngạc rất nhanh đi qua. Phát ngốc là bởi vì tình hình như thế để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ đến. Bọn họ tranh nhau, nửa đường giết ra một cái càng lợi hại, lấy mạnh mẽ phong thái trạng thái ngăn chặn bọn họ. Cung Mai một cái liền không yếu hơn bọn họ, lại thêm ở trên Lãnh Phi, cái kia càng là ép cho bọn họ thở dốc đến. Huống chi, Cung Mai là tông chủ con gái, thân là trưởng lão đều biết, chỉ là không nói mà thôi, vào lúc này nhưng cực kỳ trọng yếu. Nếu như đổi thành Lãnh Phi, cho dù võ công của hắn cao tuyệt, hơn xa trải qua mọi người, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu một cái trẻ tuổi như vậy. Tư lịch như vậy Chi Thiển làm tông chủ, luôn cảm thấy quá tuổi trẻ không đáng tin, sẽ đem tông môn mang tới câu bên trong đi, mà Cung Mai thì lại không phải vậy. Nàng thân là tông chủ con gái, thân huyết mạch, trong xương chính là mình người. Đây là một loại không cách nào nói duy cảm giác. Hơn nữa đối với Lương Phỉ hổ thẹn, đối với Lương Phỉ kính trọng, có một phần hội chuyển đến Cung Mai thân ở trên. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, chư vị trưởng lão, nếu như vậy, Cung Sư Tỷ còn không làm được tông chủ lời nói. Vậy ta thật không biết nói như thế nào. Lục Huyền Thanh phủ nhiêm thở dài nói, tông chủ chính là trọng khí. Cần được giao nộp bởi vì người tin cần trưởng quản. Cháu sư điệt cùng mây sư điệt đều là anh tài. Khôn khéo già dặn. Có thể tiểu cung cũng không yếu. Cũng không thể bởi vì nàng càng trẻ trung liền bỏ đi không cần. Y lão hủ nhìn. Tiểu cung thích hợp nhất làm tông chủ. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói. Nếu không, để chư các đệ tử đồng thời bỏ phiếu. Không ký danh. Nhìn tâm tư của mọi người bận bịu lắc đầu, bọn họ biết, một khi để chúng đệ tử tuyển, bọn họ nhất định sẽ tuyển Cung Mai. Cung Mai ở trong tông uy vọng cực cao, lúc này cố nhiên lợi ích cho nàng khuôn mặt đẹp, càng quan trọng chính là làm việc công chính. Có thể chuyện này không thể làm, không thể mở ra như vậy khẩu từ, nếu không thì, chư vị trưởng lão cân nhắc thử xem hạ thôi. Lãnh Phi ôm quyền nói, ta cùng Cung Sư Tỷ có việc muốn đi ra ngoài vài không trung. Hoàn toàn không trung sau đó lại trở về, nhìn đại gia quyết định, chậm đã, Vân Hoa quát lên, Lãnh Phi nhìn về phía hắn, Vân Hoa cau mày nói, hoàn toàn không trung, Lãnh Phi điểm đầu, phải cho Lương tông chủ thủ linh chỉ cần ở trong tông liền có thể. Vân Hoa nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, ta đã đem Lương tông chủ đưa đến cực hàn vực sâu. Nơi đó mới thật sự là thanh tĩnh nơi, sẽ không bị quấy dày. Chờ hoàn toàn không trung sau đó, lại mang Lương tông chủ trở về. Tiến vào từ đường, hồ đồ, Vân Hoa trầm giọng nói, Tôn Kính Tân cũng cau mày đầu. Tuấn Lãng khuôn mặt che kín mây đen. Làm sao có thể đem Lương tông chủ mang đi? Cung Mai nói, chư vị trưởng lão, đây là ý của ta. Ta nghĩ để hắn có thể thanh tĩnh một chút. Mọi người sắc mặt vì màu đỏ. Lãnh Phi ôm một cái quyền, liền muốn cáo từ. Chậm đã, Vân Hoa trầm giọng nói. Ta đã quyết định, phụng Cung Mai là tông chủ. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vân Hoa nói. Cung Mai xác thực so với chúng ta thích hợp. Nguyên bản sợ nàng tuổi trẻ non nớt. bây giờ nhìn lại nhưng là chắc hẳn phải vậy. Tôn Kính Tân cau mày nhìn hắn. Hắn tâm hạ thầm nói, cái này Vân Hoa nham hiểm giả dối, làm sao sẽ bỗng nhiên từ bỏ vị trí tông chủ. Lương tông chủ chết đi trước, bọn họ đều không có tâm tư này. Y theo lương tông chủ tu vi cùng cẩn thận, hầu như không thể chết đi. Mà hắn tan mất vị trí tông chủ lúc, bọn họ cũng thành thái thượng trưởng lão. Lương tông chủ chết sau, bọn họ mới bỗng nhiên dã tâm tăng vọt. Hắn cùng Vân Hoa đều tình thế bắt buộc, mà Vân Hoa làm việc càng cố chấp, vì đạt được mục đích liều lĩnh, làm sao sẽ bỗng nhiên từ bỏ. Hẳn là trá hàng. Hắn ở trên hạ đánh giá Vân Hoa. Vân Hoa bình tĩnh mà nói, Tôn sư huynh, ta xác thực chân tâm phụng Cung Mai là tông chủ. Hai người chúng ta bất kỳ một cái làm tông chủ đều là tông môn tổn thất. Ta là bởi vì ngươi phải làm, vì lẽ đó không thể không tranh. Hừ, ta là bởi vì ngươi làm, vì lẽ đó không thể không tranh. Tôn Kính Tân bất mãn nói, hắn cảm thấy oan uổng, là Vân Hoa trước tiên đưa ra phải làm tông chủ, hắn không thể không tranh. Hiện tại đúng là hình như là chính mình khiêu khích trước. Vân Hoa lung lay đầu không nói lời nào. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tôn Kính Tân. Tôn Kính Tân khẽ cắn răng, chừng một chút Vân Hoa, vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng cho hắn khổng lồ áp lực, phảng phất biển rộng giống như vô cùng vô tận. Hắn biết lúc này tuyệt không phải là ảo giác của mình, mà là Lãnh Phi sức mạnh đang cuộn trào. Chính mình thật muốn ngạnh đẩy, Lãnh Phi sẽ không giết chính mình, tuy nhiên sẽ không để cho chính mình tốt trải qua. Tông quy chi hạ, không thể tự tương tàn giết. Thật là muốn mỗi ngày đều khiêu chiến luận bàn, chính mình cũng không chịu nổi. Hắn âm thầm cụt hứng thở dài. Thế giới này, xét đến cùng vẫn là nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Chính mình lúc trước đầu óc trở nên mơ màng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, được, ta tán thành Cung Mai làm tông chủ. Ha ha, Lục Huyền Thanh phủ nhiêm cười to, tốt được, thực sự là thật đáng mừng. Mới tông chủ sinh ra, đối với chúng ta Trảm Linh Tông nhưng là đại hỷ sự. Hắn ôm quyền hướng về Cung Mai hành lễ, thấy trải qua tông chủ, hoàn toàn một cái tu mi đều bạch trưởng lão nhóm đều hành lễ. Thấy trải qua tông chủ, âm thanh như chuông đồng đại lữ, xa xa lan truyền mở ra, có các đệ tử đều có thể nghe được. Vân Hoa mỉm cười ôm quyền, thấy trải qua tông chủ. Tôn Kính Tân nghiêm nghị ôm quyền, thấy trải qua tông chủ. Hai người sau đó, chứ các trưởng lão dồn dập ôm quyền, chăm miệng một lời, thấy trải qua tông chủ, thấy trải qua tông chủ, thấy trải qua tông chủ, thấy trải qua tông chủ. Âm thanh một làn sóng cao trải qua một làn sóng, phảng phất mãnh liệt thủy triều đánh về toàn bộ Trảm Linh Tông. Hứa Tú như ba nữ chính đang lãnh phi trong tiểu viện, nghe được thanh âm này, kinh ngạc đối diện. Các nàng nghe được ra Vân Hoa cùng Tôn Kính Tân âm thanh. Hai người này tranh vị trí tông chủ, quay đầu lại cũng không phải hai người bọn họ. Đến cùng là ai? Các nàng bỗng nhiên sinh ra đi một lần kỳ ý nghĩ. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thuận theo lẫn nhau quan trọng nhìn ra kinh ngạc cùng chờ mong. Có thể hay không là Lãnh Phi làm tông chủ? Trong tông chư đệ tử, Lãnh Phi võ công đệ nhất, tuy nói tư lịch quá nông, vào tông thời gian quá ngắn, có thể ở lúc này thời kỳ không bình thường, võ công quan trọng nhất, võ công đệ nhất không hẳn không thể thành tông chủ. Các nàng dần dần dũng ở trên nhảy nhót tình, người nhẹ nhàng ra tiểu viện, hướng về các trưởng lão nghị sự Trung Hoa Điện mà đi. Vừa tới Trung Hoa ngoài điện, liền nhìn đi ra bên ngoài đã đứng một đám người. Hiển nhiên mỗi người đều nóng ruột muốn biết tông chủ là ai. Trung Hoa Điện cửa lớn mở ra, Đầu tiên là Tôn Kính Tân mang theo mười mấy cái trưởng lão đi ra. Xuống bậc thang, mọi người không khỏi lui lại. Bọn họ tụ chạm thành một hàng. Vân Hoa mang theo mười mấy cái trưởng lão đi ra. Đứng ở đối diện một hàng. Lục Huyền Thanh 12 cái trưởng lão chọn liêm đi đến trước nhất đầu. Chia làm hai hàng mà chạm. Đứng đầu sau đi ra chính là Lãnh Phi cùng Cung Mai. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Lãnh Phi lóe lên. Đi đến các trưởng lão chi chưa? Hứa Tú như ba nữ nhất thời lộ ra thất vọng. Lúc này rất hiển nhiên. Tông chủ không phải Lãnh Phi. Mà là Cung Mai. Lục Huyền Thanh cất giọng nói. Chư vị đệ tử. Kinh trường lão đường hợp nghị. Cung Mai chấp trưởng Trảm Linh Tông đệ 1.003 đại vị trí tông chủ. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.